Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, dính người. Biên Thụy nhìn thấy nàng dâu còn có lão lưỡng khẩu từ ánh mắt. Lập tức minh bạch, tất cả mọi người không hiểu ra sao đâu. Giới thiệu một cái đi. Thế là đưa tay cho người nhà giới thiệu. Nói đây là bạn của Chu Chính. Muốn đập cái gì đùa giỡn đạo diễn. Không dám, không dám. Nguyên lai là tẩu tử a. Ngài tốt, thúc, ngài tốt, thím ngài tốt. Đạo diễn nghe xong vị này chính là Nhan Lam, lập tức minh bạch đây là đường đường chính chính đại phòng. Về phần hai vị này lão nhân, nguyên lai là Biên Thụy lão trượng nhân cùng lão trượng mẫu nương. Dù sao đều là hắn muốn giữ lại ấn tượng tốt người. Nhiều lễ thì không bị trách nha. Thế là đạo diễn trực tiếp đem mình hạ thấp hai cấp độ. Đạo diễn nhất nhất khom người, duỗi ra hai tay không ngừng khách sáo, làm Nhan Lam cùng lão gia tử lão thái thái cảm thấy toàn bộ trong không khí đều lộ ra xấu hổ. Không biết như thế nào đón lấy vị này ra mặt liền làm tiểu đạo diễn. Lão gia tử mặc dù trước kia phổ biến dạng này người, nhưng là rời đi làm việc cương vị đều nhanh mười nhiều năm. Đột nhiên lại một lần nữa gặp được khách khí như vậy người lập tức quả thực có chút không quen. Trong lòng không chừng liền nhớ lại trước kia chống nạnh cơ rắn chắc thời điểm. Mình cổng ngựa xe như nước. Không biết bao nhiêu người thấy mình cúi đầu khom lưng nháy mắt thấp một đoạn từ. Cái kia Tiểu Thụy, ngươi ở bên này chào hỏi một cái khách nhân. Ta và mẹ của ngươi bồi tiếp Lam Lam đi vận động một cái, Biên Thụy lão trượng nhân nói. Biên Thụy còn chưa mở lời đâu. Bên kia đạo diễn há miệng đưa tay. Một chuỗi tiểu động tác liền dùng tới. Cái kia thúc, thím ngài nhị lão chậm một chút đi. Còn không có đợi lão lưỡng khẩu mang theo Nhan Lam đi ra ánh mắt đâu. Vị này cùng Biên Thụy nói. Người nhìn thúc cùng thím thân thể này trạng thái gọi là một cái tốt. Ta nói với ngươi ta nếu là trên đường gặp được nhất định coi là thúc cùng thím nhiều nhất khoảng 40 tuổi, đúng. Thúc cùng thím năm nay đến cùng lớn bao nhiêu? Biên Thụy gọi là một cái im lặng a. Con hàng này cũng rất có thể giật. Biên Thụy lão trượng nhân cùng mẹ vợ hiện tại giống như là hơn 40. Cái này mắt được nhiều mù a mới có thể nhìn ra tiêu chuẩn này đến. Ngày này qua ngày khác Biên Thụy còn khó nói cái gì. Cũng không thể người ta nói mình lão trượng nhân cặp vợ chồng tuổi trẻ. Chính mình nói không đúng sao? Ngươi nhìn lầm, nói lời này được nhiều kẻ ngu. Lúc này đạo diễn thấy tông tử nữ còn tại đứng một bên đâu. Thế là đưa tay hướng về phía nữ nhân chiêu một cái tay. Ngươi làm sao còn tại bên kia xử đây? Tới nhìn một chút Thụy ca, là chúng ta kim chủ ba ba hảo bằng hữu hảo huynh đệ. Được rồi, ngươi còn có việc không có? Nếu là có chuyện trước làm việc của ngươi đi. Chúng ta có cơ hội trò chuyện tiếp, Biên Thụy chuẩn bị chạy ra. Bằng không thực tế là cùng không lên vị này tiết tấu. Có Chu Chính ở thời điểm vị này tựa hồ còn biết một điểm khống chế. Hiện tại để Biên Thụy cảm giác tựa như là gặp nhất khối siêu cấp kẹo da trâu. Ngọt đi cũng không tính, ăn không có gì hương vị chỉ riêng mài răng. Còn có chút dính tay bỏ rơi không xuống. Biệt giới a, ta bên này không có chuyện gì. Kỳ thật chính là tới đón Lăng Tổ cùng đi cùng nhân vật nam chính gặp mặt. Hắn bên kia cũng không có chuyện gì. Đợi lát nữa cũng không tính là gì. Đạo diễn bên này ô lạp lạp nói nhất đại thông. Đạo diễn hiện tại trong lòng chính tính toán đâu. Trước mắt vị này là Chu lão bản hảo bằng hữu. Có Chu lão bản bằng hữu như vậy, một thân bản thân có thể có bao nhiêu nghèo, liền xem như nghèo cũng không có khả năng nghèo quá hắn cái này điện ảnh a. Vì điện ảnh vị này ngay cả mình phòng ở đều bán đi. Lão bà một ngày ba bữa của trách, mấu chốt là vị này còn không giống một số người, ném lần cái phim chụp được đến kiếm bàn đầy bát đầy. Hắn đâu, làm mấy trăm vạn chụp X quang. không nói bồi thường cái thực chất mà mất, nhưng là cái kia phòng bán vé nhìn không riêng gì chói mắt. Còn đâm tâm, cũng không phải đập không tốt, mà là phim không có đại minh tinh, càng không có đại vận làm, nhất lặn xuống nước đâm vào phiến trong biển, cũng liền lật lên cái bọt sóng nhỏ. Nói là kiếm tiền, nhưng là vị này phòng ở không có a, cho nên nói một bộ phim đập xong, vị này không nói là bồi mất quần, nhưng là cũng không kém thiêu đốt. Nói thật, vị này đập phiến tử đồng dạng đã trên trung đẳng, kỳ thật cũng không thể nói đồng dạng thật, coi như vẫn là chếch lên thiêu đốt một chút. Hiện tại rất nhiều tiểu hồng đạo diễn tiêu chuẩn còn không bằng hắn đâu. Nhưng là người ta có tổ chức a, có nâng người a, đùa giỡn còn không có đập đâu. Tin tức truyền thông thượng tới trước một nhóm tuyên truyền. Hắn có cái gì? Cái gì cũng không có. Hắn đánh ra tới phim tựa như là người nghèo sinh cái nghèo bé con. Mang đi ra ngoài liền cái quần đều không có. Cùng lái xe thể thao bé con tranh tài chạy bộ đi. Cầu ra ra cáo nãi nãi thông qua thẩm tra. Sau đó lại tiếp tục khắp nơi bái mã đầu, cầu điểm chiếu, cầu bài phiến, lần nào không phải đem đầu đập đến trong đũng quần. Cứ như vậy, người ta cho thời gian còn kém, cơ hồ đều không có người nào vào rạp chiếu phim thời gian. Nếu quả thật, nếu là lấy ra khí lực có chỗ dựa, vị này tin tưởng mình phim nói thế nào cũng so thời đại nào đó tốt a. Vì lẽ đó Chu Chính Niệm ảnh bị vị này đạo diễn coi là Chu gia muốn đem tay vươn vào náo nhiệt phim thị trường tới. Vị này cũng không phải không có nhãn lực sức lực người. Làm một lão Minh Châu người, mà lại phụ mẫu chính là theo Chu gia công ty lui đường. Hắn nhưng biết, chân chính Minh Châu giàu, không phải cái gì cái này vượng, cái kia phúc, mặc dù nói Chu gia thanh danh không hiện, nhưng là thực lực kia tuyệt đối không phải cái gì mới nổi phú hào có thể so. Chu lão gia tử lập nghiệp thời điểm, hiện tại những người này còn không có quần đâu. Không phải có người nói a, Trung Quốc cái gọi là phú hào bảng đều là nói nhảm. Sao song ngựa người có tiền còn có thể không vào phú hào bảng đó mới là thật châu. Mà tại thần châu đại địa bên trên kẻ châu bò như vậy tuyệt đối không phải một cái hai cái. Hiện tại vị này đạo diễn liền đem Chu Chính mới mở công ty giải trí coi là mình hậu trường. Chu Chính còn không có hợp nhất hắn, nhưng là hắn không thể chờ lấy bị hợp nhất a. Việc này trước một bước kia là một bước giá trị. Cho nên nói hắn thấy Biên Thụy ngươi nói có thể không nhiệt tình a. Đừng nói vị này đối người không biết lãnh đạm, thật đổi một người, đại đạo diễn nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì là trên tinh thần trời đông giá rét. Chống nạnh có thể quở trách ngươi tổ tông 18 đời cái chủng loại kia. Như vậy đi, cổng có cái quán cà phê, chúng ta qua bên kia ngồi một chút, tiện thể lấy ta cũng theo ngài trò chuyện chút, chúng ta muốn đập mới đùa giỡn. Ta là thật tâm thích ngài cái kia đồ đệ. Đạo diễn một mặt nói một mặt đưa tay kéo lại Biên Thụy tay áo. Cái kia một bộ dáng, kém chút để Biên Thụy cảm thấy con hàng này muốn theo mình đồng tính đồng bóng. Được rồi, vậy liền đi ngồi một chút đi, Biên Thụy không thể không nhẹ gật đầu. Trong lòng quyết định muốn rời cái này vị xa một chút. Cũng rất có thể giải quyết, nhiều năm không chạy nghiệp vụ, da mặt độ dày xuống tới. Không tiện cự tuyệt người khác đượm tình. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Đi nhanh một chút đi. Thụy ca, ta nói với ngươi, chúng ta tương lai muốn đập phiến tử phục nhất định có thể kiếm tiền. Đạo diễn, nghe xong Biên Thụy đồng ý. Thế là lập tức nhiệt tình ở phía trước dẫn đường. Ta nói Lăng Tổ, ngươi làm sao còn thất thần a? Đây là Thụy ca. Đạo diễn bên này trong lòng đột nhiên có một loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Minh tinh thu nhập cao a, so với người bình thường tự nhiên là cao, nhưng là thu nhập cao chi tiêu cũng đại a. Thật tính toán một cái tam lưu tiểu minh tinh một năm xuống tới cũng tích lũy không được mấy đồng tiền, giống như là Lăng Tổ dạng này. Nói hàng hai đi. cũng có chút miễn cưỡng. Một năm xuống tới tổng thu nhập tại người bình thường xem ra kia tuyệt đối đủ một nhà tầm 10 lỗ. Hổng người đem tháng ngày qua tốt, nhưng là phóng tới những người này trên thân thời gian liền qua khó khăn. Sau lưng nhiều người như vậy ăn cơm đâu? Có một câu không phải nói à, người trước hiển quý, người sau chịu tội, nói chính là Lăng Tổ dạng này. Đừng nhìn phô trương có chút, kia cũng là mặt, mạo xưng, người bình thường cảm thấy là minh tinh vậy như thế nào thế nào. Kỳ thật minh tinh tại kẻ có tiền, có quyền mắt người bên trong cũng liền có chuyện như vậy. Thật muốn thu thập người cũng liền thu thập ngươi, không thấy trước kia rớt khỏi ngựa cái kia nào. Đó thành phố trực thuộc trung ương béo cục trưởng công an. Đến hắn một mẫu ba phần đất thượng tuyên truyền. Cái gọi là tiểu minh tinh bồi rượu bồi tửu, bồi nằm, quản ngươi bao lớn cổ tay. Tại hắn trên bàn rượu không đến cái dao bôi, ngươi cũng đừng đi. Tại trong mắt những người này, bọn hắn vẫn như cũ chỉ là cái con hát mà thôi. Bất quá là lão bách tính bưng lấy cung cấp. Thụy ca, Lăng Tổ hiện tại hết sức khó xử hướng về phía Biên Thụy điểm một cái đầu. Ngươi tốt. Chúng ta xem như không đánh nhau thì không quen biết. Biên Thụy có thể nói cái gì? Bây giờ còn có cái gì tốt nói? Thời khắc này Biên Thụy cũng không biết trong lòng mình là cái gì tư vị. Chẳng qua là cảm thấy cái này lão thiên không khỏi có chút quá thao đản đi. Ngay tại Biên Thụy cảm thấy hiện tại rất thao đản. Càng thao đản sự tình tới. Ai? Ai dám động đến ta biểu đệ? Mẹ nó lão tử hôm nay nếu là không quất chết ngươi. Biên Thụy nghe được có người âm thanh, lập tức giống như mọi người quay đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Cái này xem xét nhưng rất khó lường. Nhà mình dệt đồ đệ Mạc Xanh như là một đầu phẫn nộ châu đực. Vừa đi đường một mặt vuốt tay áo, mà sau lưng Mạc Xanh đi theo ba cái người tuổi trẻ. Cái này ba cái người tuổi trẻ chính là Biên Thụy vừa rồi kém chút quất bọn hắn nương pháo tổ ba. Người, hiện tại Biên Thụy trong lòng lập tức cảm thấy có một vạn đầu thảo nê mã lại dục ngựa lao nhanh. Một mặt chạy còn vừa hát rap cái chủng loại kia thảo nê mã. Là ta, vừa rồi chính là ta kém chút quất bọn hắn ba. Ngươi muốn thế nào? Biên Thụy tức giận nói. Mạc Xanh bên này một chút cũng nhìn thấy sư phụ, vừa định nói chuyện đâu, đột nhiên nghe được Biên Thụy tới một câu như vậy, ngơ ngác một chút sau, Mạc Xanh lập tức quay người bay lên một cước, hướng về phía cái này ba vị liền đạp tới, một mặt đạp còn vừa mắng, ta đi, nguyên lai các ngươi chọc sư phụ ta a, ta để các ngươi mắt mù, muốn chết có phải là, chọc ta sư phụ. Biểu ca, là ta a, đừng mẹ nó gọi ta biểu ca, ngươi là biểu ca ta. Mạc Xanh một mặt nói một mặt đạp, lập tức ba nương pháo gọi là một cái thảm a, quỷ khích sói gào. Biên Thụy hơi ngửa đầu nhìn thấy bên này một mảnh trong phòng đều mở cửa sổ. Không ít người xem ra còn chuẩn bị móc hạt dưa, một mặt ăn một mặt xem náo nhiệt. Đi, đừng đánh bọn hắn. Để bọn hắn đi thôi, Biên Thụy rất im lặng nói. Lan, có nghe hay không? Về sau mắt mù ta đánh chết ngươi, Mạc Xanh cuối cùng còn có chút tức giận bất bình. Tại ba người trên mông tất cả đạp một cước sau, lúc này mới cười tủm tỉm đi tới Biên Thụy bên người. Sư phụ, ngươi đây là trở về lúc nào? Biên Thụy hỏi, biết tiểu tử này cùng mình ở cùng một cái cư xá. Biên Thụy thuận miệng hỏi lên như vậy, buổi sáng hôm nay vừa tới, cũng chỉ mới vừa đến cư xá, vừa xuống xe liền nghe được cái này ba tiểu tử tới cáo trạng. Mạc Xanh cười xông Biên Thụy giải thích một câu, giải thích xong, thấy đạo diễn ở bên cạnh, lập tức cười tùy ý chào hỏi một tiếng. Đạo diễn, tốt, làm sao như thế lớn sớm tới tìm ta sư phụ a? Đạo diễn nghe cười híp mắt nói, chỗ nào là đến tìm Thụy ca, cái này thuần túy chính là ngẫu nhiên gặp, ngươi nói ta theo Thụy ca có nhiều duyên, cũng không phải Thụy ca ta theo ngài hai vị đều hữu duyên. Xem ở cái này duyên phận lên, ngài hai vị có thể nhất định phải nể mặt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.